Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, truyền thừa khen thưởng canh. 3. Cầu vốt, xuất hiện tại bộ phương trước mặt là một cái cự đại linh thú chân. Đây là truyền thừa địa chính mình chuẩn bị, đối diện bếp lò cũng đồng dạng có một cái. Bộ phương xoa bóp cái này linh thú chân. Có thể cảm nhận được này chất thịt phản hồi về đến phong phú co giãn. Một con linh thú chân. Cái kia còn có thể chế làm gì đó. Bộ phương trong tay xuất hiện long cốt thái đao. Bởi vì thôn phệ nhiều như vậy danh đao khí linh. Bước mới có thể cảm giác được rõ ràng long cốt thái đao cùng mình quan hệ tựa hồ càng thêm chặt chẽ. Mỗi một lần huy động. Cũng là có thể đạt được không bình thường rõ ràng cảm thụ. Này thái đao cắt qua linh thú thịt. Sắc bén đem chất thịt phá vỡ, lấy một loại vô cùng chi thế xông vào trong thịt loại kia nóng nảy cảm giác. Nhượng bộ phương cảm thấy hơi có chút trầm mê, một thanh thức ăn ngon đao, mang cho đầu bếp là một loại không gì sánh kịp nấu nướng thể nghiệm. Xử lý nguyên liệu nấu ăn cũng là đầu bếp nấu nướng quá trình bên trong phi thường trọng yếu một bước. Bộ phương động tác rất lợi hại ôn nhu, như mộc xuân phong, tốc độ lại là phi thường nhanh. Thái đao tại con linh thú này trên đùi mở ra từng đạo lỗ hổng. Đối linh thú thịt tiến hành ướp gia vị. Đối diện bếp lò trình tự giống như bộ phương đều là đâu vào đấy tiến hành. Hai người động tác gần như đồng bộ, lại nhanh có chuẩn xác. Mây bay nước chảy, nếu có ngoại giới đầu bếp nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không bình thường kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn có thể sẽ kinh hãi đến phát hiện mình đều là theo không kịp hai người nấu nướng tiết. Tấu, chủ đạo chín bậc thang địa vị cao nhất đưa. Tiểu nha cùng tiểu hoa hai cái nha đầu ngồi tại chỗ. Nhao nhao tới lui trắng nõn bắp chân buồn bực ngán ngẩm. Tiểu nha trên trán tinh thạch tản ra quang hoa. Không ngừng có trí nhớ tràn vào trong đầu của nàng. Đồng thời nàng có thể cảm thấy mình trong thân thể có lực lượng cường đại tại lan tràn. Lực lượng này, để cho nàng đầu có chút đau nhức. Tiểu hoa thì là ôm tiểu nha cánh tay. Mặt dán tiểu nha cánh tay không ngừng vuốt ve, tựa hồ là đang hưởng thụ từ trên người tiểu nha chỗ phát ra dễ ngửi khí tức. Này khí tức, nhượng trong nội tâm nàng vui vẻ. Đại ca ca tốc độ thật chậm a. Chấm ngoặc kép, tiểu nha giơ tay lên, ấn lấy mi tâm, xoa xoa, nói lẩm bẩm, tiểu hoa híp mắt, vểnh lên cái mũi, mặt dựa vào tiểu nha cánh tay. Bành, bỗng nhiên, tiểu nha tròng mắt hơi híp. Không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía này dưới đáy chủ đạo chín bậc thang. Chỉ phát hiện, này ảo tưởng vỡ nát. Bộ phương một thân tước vũ bào bay phất phới. Tay cầm long cốt thái đao từ đó chậm chạp đi ra. Bộ phương phóng ra một bước. Mặt không biểu tình dẫm tại thứ chín bậc thang phía trên. Này trùng thiên trùm sáng trong tựa hồ có năng lượng tưới tiêu mà xuống. Tràn vào bộ phương trong thân thể. Nhượng hắn cảm thấy thân thể tựa hồ trở nên càng thêm phong phú đứng lên. Chủ đạo chín bậc thang cũng không ngăn cản bộ phương. Bộ phương xem như muốn đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật chủ thần đầu bếp. Điểm khó khăn này tự nhiên vô pháp trở thành hắn trở ngại. Bất quá không thể không nói. Cái này cái gọi là chủ đạo chín bậc thang đối với bộ phương mà nói. Vẫn còn có chút tiểu khiêu chiến. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu độ khó khăn rất nhỏ, nhưng là càng là đến đằng sau, độ khó khăn chính là càng lớn, đối với chủ nghệ khảo nghiệm trở nên không bình thường khắc nghiệt. Bất kỳ một cái nào sai lầm, đều là khả năng dẫn đến thất bại, hoặc là nấu nướng đi ra món ăn vô pháp hơn được đối phương đầu bếp. May mắn, bộ phương kinh nghiệm lão luyện, tâm tính bình thản. Hắn đối với mình nấu nướng kỹ xảo cảm thấy không bình thường tự tin. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bộ phương đứng tại tiểu nha trước mặt. Tiểu nha mi tâm có một khỏa tinh thạch đang nhấp nháy lấy quang mang. Bước mới biết, đó là thuộc về tiểu nha cơ duyên. Đó là ghi chép lời truyền thừa tinh thạch. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Nha đầu này nếu là đi ra ngoài, bị người ta biết nàng thu hoạch được thao thiết cốc truyền thừa. Khẳng định sẽ trở thành vô số người ngấp nghé mục tiêu. Dù sao, thu hoạch được truyền thừa không phải cái gì một phương lão đại, mà chính là một cái tay trói gà không chặt tiểu nha đầu. Đương nhiên, cái gọi là tay trói gà không chặt, đó là Bộ Phương cảm thấy. Trên thực tế, thu hoạch được truyền thừa về sau, tiểu nha chiến đấu lực trở nên 10 phần đáng sợ. Bộ Phương xoa xoa tiểu nha đầu đầu, tựa hồ là bừng tỉnh tiểu nha bên cạnh thân vuốt ve tiểu hoa. Cái sau trừng mắt, đối Bộ Phương nhe răng trợn mắt. Nha đầu này còn đối Bộ Phương lúc trước dùng thái đao gõ nàng đầu mà canh cánh trong lòng. Ầm ầm, bỗng nhiên, Chu đạo chín bậc thang run rẩy lên. Sau một khắc, có một bóng người đột nhiên ở trong đó hội tụ mà lên. Ở giữa không trung chậm rãi thành hình. Đây là một vị ăn mặc đầu bếp báo, mang theo đầu bếp mũ bóng người. Thấy không rõ khuôn mặt, cũng không cảm giác được cái gì đáng sợ khí tức. Bộ Phương cùng tiểu nha đều là ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh kia. Bóng người kia tựa hồ tại mỉm cười. Tường Hòa cất bước, rất nhanh chính là lơ lửng tại Bộ Phương cùng tiểu nha trước mặt. Chúc mừng các ngươi đi đến sau cùng, hoàn thành tôn khảo nghiệm. Chấm ngoặc kép, bóng người nói ra. Bộ Phương mặt không biểu tình gật gật đầu. Tiểu nha nháy mắt nhìn lấy hắn. Tiểu hoa căn liền mặc xác hắn. Híp mắt, ôm tiểu nha cánh tay. Vùi đầu vuốt ve, quang ảnh kia phát hiện không người trả lời hắn. Nhất thời cảm thấy có mấy phần xấu hổ. Bất quá hắn đến cũng là ở lại đây truyền thừa địa trong một đạo tàn ảnh. Cũng không có xấu hổ quá lâu. Tiểu nha đầu này hẳn là tôn hậu nhân đi. Tôn có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng chảy xuôi theo quen thuộc huyết mạch. Cho nên thu hoạch được ký ức truyền thừa Crystal. Hy vọng nha đầu này có thể kế thừa tôn huyết mạch truyền thừa. Quang ảnh nói, người chính là Thao Thiết Cốc cốc chủ. Lưu lại truyền thừa người. Bộ Phương hỏi, quang ảnh gật gật đầu. Về sau nhìn về phía Bộ Phương. Ngươi không phải tôn hậu nhân, nhưng là tôn từ trên người ngươi cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Cái này rất lợi hại thần kỳ. Tôn mặc kệ trên người ngươi có bí mật gì. Đã ngươi đã thông qua tôn khảo nghiệm, tôn này nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ký ức truyền thừa Crystal ngươi khẳng định không cách nào thu hoạch được. Nhưng là chỗ này có tôn chủ nghệ nấu nướng thủ chát một. Còn có một thanh đỉnh cấp danh đao. Cùng một lần giúp ngươi đột phá ràng buộc năng lượng tưới tiêu thời cơ. Cái này năng lượng tưới tiêu cũng không phải trước đó khảo nghiệm chúng thưởng lệ. Mà là chân chính có thể giúp ngươi đột phá năng lượng tưới tiêu. Đây cũng là tôn lưu cho khảo nghiệm giả khen thưởng. Quang ảnh hướng dẫn từng bước nói ra. Hắn trong thanh âm tràn ngập mị hoặc chi ý. Mà lại, ngươi thế nhưng là có cơ hội thu hoạch được Thao Thiết Chi Tâm. Thao Thiết Chi Tâm. Bộ Phương sững sờ, quang ảnh kia phía trước nói tới dụ hoặc đối với hắn mà nói đều là phù vân. Cái gọi là chủ nghệ nấu nướng thủ chát Bộ Phương cũng không phải là rất lợi hại cần. Hắn có chủ thần sáo trang, cái gọi là đỉnh cấp danh đao đối với hắn mà nói như là gà mờ. Về phần năng lượng quán đỉnh, mẹ nó có thể làm cho chính mình đột phá nhất cấp coi như cái này quang ảnh như bức. Bộ Phương đột phá chưa dễ dàng như vậy. Tuy nhiên bây giờ tựa hồ có mới đột phá phương thức. Nhưng là cũng không phải là đơn giản năng lượng tích lũy dễ dàng như vậy. Bất quá quang ảnh kia nói tới Thao Thiết Chi Tâm ngược lại để Bộ Phương có chút hiếu kỳ cùng cảm. Thấy hứng thú, đang nói đến Thao Thiết Chi Tâm thời điểm. Này quấn quanh lấy Bộ Phương cánh tay đen trắng băng vải nhất thời trở nên nóng bỏng. Tựa hồ là đang nhắc nhở lấy Bộ Phương cái gì. Chẳng lẽ cái này Thao Thiết Chi Tâm cùng đen trắng băng vải có quan hệ? Bộ Phương híp híp mắt, mà quang ảnh kia cũng không lại nói cái gì, mà chính là bấm tay. Đối Bộ Phương một điểm, điểm điểm quang hoa tại quang ảnh kia trước người hội tụ. Sau cùng ba cái cự đại chùm sáng chính là nổi lên. Một bếp nghệ thủ chát, dùng tấm da dê viết, phía trên lít nhà lít nhít tràn ngập tin tức cùng phù hào. Bộ Phương gật gật đầu thu lại, mà đổi thành một chùm sáng bên trong, làm theo là một thanh để cho người ta 10 phần rung động thái đao. Đao kia chuôi phảng phất một cái hung thú há to mồm. Thân đao từ đó lan tràn ra, sau cùng một chùm sáng thì là tản ra trong suốt năng lượng. Cái kia năng lượng lơ lửng tại Bộ Phương phía trên, nhất thời nổ tung, phong bạo bao phủ, hóa thành một đoàn không ngừng xoay tròn năng lượng toàn qua. Này toàn qua tại bộ phương trên đỉnh đầu xoay quanh, về sau như nuốt chửng đồng dạng tràn vào bộ phương thể nội. Sau cùng, thí điểm sự tình đều không có. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Quang ảnh kia tựa hồ là trừng mắt nhìn lấy bộ phương. Một mặt như thấy quỷ. Chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy năng lượng tưới tiêu đi vào. Đều có thể trợ thần hồn thất thể cảnh giới thành tựu đại năng. Người trẻ tuổi kia làm sao liền cái thần hồn cảnh đều đột phá không? Quang ảnh ngốc trệ nửa ngày. Về sau cổ quái nhìn lấy bộ phương. Sau một khắc, đánh một cái búng tay. Này chủ đạo chín bậc thang nhất thời từ giữa đó vỡ ra. Quang ảnh kia quay đầu nhìn sang. Phù phù, phù phù, như là sấm nổ, đinh tai nhức óc, nhịp tim đập thanh âm, khiến người ta run sợ. Từ này vỡ ra chủ đạo chín bậc thang trung ương. Từ từ đi lên lên vạn thiên quang hoa. Một cái giá bay lên. Này thạch trên kệ thì là trưng bày một khỏa tản ra vạn thiên quang hoa trái tim. Đây chính là thao thiết chi tâm, cũng là thao thiết cốc lớn nhất đại bảo bối. Liền xem như thần linh cảnh cường giả đều là tha thiết ước mơ muốn thu hoạch được chân bảo. Ầm ầm, thao thiết chi tâm vừa ra, toàn bộ hoàng kim cung điện hạ nhất thời trong nháy mắt trở nên muốn vàn lộng lẫy vô số chùm sáng. Từ đó bắn ra mà ra, mỗi người trái tim đều là bỗng nhiên nhảy lên, bên tai chỗ vang lên trái tim bịch bịch nhảy lên thanh âm. Ông, phóng lên tận trời chùm sáng phía trên, một đạo bạch sắc quang ảnh, từ đó thẩm thấu mà ra, theo quang thúc kia quấn quanh xuống, một tiếng nổ vang, vô số bay xuống bông sen cánh hoa trên không trung tràn ngập. Một tòa liên bồng từ thao thiết đường bên ngoài, chạy như bay tới, giống như phạm âm cạn hát, mọi người đều là kinh hãi, quay đầu bỗng nhiên nhìn sang, này đầu đường. Một tòa liên bồng phiêu đãng mà đến. Liên bồng phía trên, nằm nghiêng một vị xinh đẹp vô song nữ tử. Oanh, một tiếng nổ vang, một đạo dã man khôi ngô thân hình xâm nhập mà đến. Phát ra như dã thú gào thét, chuẩn bị sợi tóc màu tím tứ tán hoành kích hư không. Thao thiết chi tâm, không phải Tôn Mạc Trúc. Ngăn cản tôn giả, chết, Bích Liên thiên thân thể chập chờn. Tựa hồ tại này liên bồng phía trên múa, mị nhãn như tơ, nhìn về phía này từ chùm sáng phía trên xuyên toa mà hạ thân ảnh. Đôi mắt nhất thời co rụt lại, Sở Trường Sinh bọn người trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Căn cũng không có nghĩ tới, làm sao ở trong nháy mắt này, chính là sẽ xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Cảm thụ được những cường giả này thân thể chung quanh khủng bố ba động. Tất cả mọi người là câm như hến. Chớ chảy máy bay hít sâu một hơi, thấp giọng nỉ non, Thiên Tuyền Thánh Địa Tử Tôn, Diêu Quang Thánh Địa Bích Liên Thiên, còn có một cái ta thế mà không nhận ra. Trận này cho, để cho người ta dùng mình. Những cường giả này xuất hiện mục đích, chẳng lẽ đều là vì. Chớ chảy máy bay quay đầu, mắt sáng như đuốc, chính là nhìn thấy này hoàng kim trong cung điện, truyền ra tim đập thanh âm, đều là vì này. Thao thiết chi tâm a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.